LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, nhiếp ảnh gia Tô Minh. Trong khoảng thời gian này Tô Minh bị Tần Thọ ác ý nhằm vào cho làm cho rất phiền. Thử nghĩ một hồi, ở trong trường học một cái phó hiệu trưởng cả ngày tìm làm phiền ngươi. Đây là biết bao ác tâm. Duy nhất làm cho Tô Minh tương đối may mắn chính là mấy ngày nay hệ thống không có tìm cho mình sự tình. An ổn chừng mấy ngày chưa từng ra nhiệm vụ gì. Đây là tương đối hiếm thấy một việc. Đồng thời cũng để cho Tô Minh buông lỏng rất nhiều. Nếu như hai ngày này hệ thống lại cho mình lộng một ít rất biến thái nhiệm vụ, ước đoán Tô Minh muốn phiền chết đi được. Mà hôm nay về nhà sau đó, yên lặng chừng mấy ngày đường hệ thống rốt cục có động tĩnh. Tô Minh nghe được đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chế phục Tần Thọ, ngoặc kép, chứng kiến Tần Thọ tên sau đó. Tô Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Hệ thống này quả nhiên trí năng nha. Hai ngày này chính mình đang bị Tần Thọ cho đối tượng rất phiền đâu. Kết quả đi ra nhiệm vụ liền cùng Tần Thọ có quan hệ. Tô Minh nhanh lên tiếp tục đi xuống mặt xem. Nhiệm vụ tên gọi, chế phục Tần Thọ. Nhiệm vụ yêu cầu, Ninh Thành Trung học phó hiệu trưởng Tần Thọ hai ngày này đang đáng tiếc nhằm vào ký chủ. Mục đích của hắn là muốn khai trừ ký chủ. Cho nên mời ký chủ nhanh chóng áp dụng biện pháp chế phục Tần Thọ, cho Tần Thọ một cái khắc sâu giáo huấn. Độ khó của nhiệm vụ: hai khỏa ngôi sao nhiệm vụ. Thời gian: 3 ngày quest thưởng 20 tích phân. Thấy được nhiệm vụ này sau, Tô Minh được kêu là một cái trứng đau nha. Lòng nói, ngươi nghĩ rằng ta không muốn đi đối phó Tần Thọ. Nhưng Tần Thọ hàng địa vị thân phận mở ở nơi đó. Tô Minh thực sự tìm không được biện pháp gì tốt. Cũng không thể vào thẳng đi qua đem Tần Thọ cho đánh cho một trận. Tô Minh cảm giác nếu như nói vậy, chính mình khẳng định nhiệm vụ làm không được. Nhưng lại sẽ nhờ đó mà không may. Chuyện này phải muốn một biện pháp tốt. Ngày thứ hai đi tới trường học sau đó, Tô Minh hầu như cả ngày đều không nói lời nào. Sẽ thấy muốn nên dùng phương pháp gì đi đối phó Tần Thọ rồi. Không riêng gì vì làm nhiệm vụ, Tô Minh thật sự là bị cái này Tần Thọ làm cho rất phiền. Có thể đem người này giải quyết rơi đương nhiên là tốt nhất. Tương đối đáng tiếc là Tô Minh trầm tư suy nghĩ rồi cả ngày đều không có nghĩ đến cái gì phương pháp tốt. Chuyện này cho Tô Minh một loại không đường ra tay cảm giác. Buổi chiều tan học trên đường về nhà, Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh cùng nhau trông coi Tô Minh cả ngày đều sầu mi khổ kiềm. Giang Tiểu Quân cho rằng Tô Minh vẫn bị Tần Thọ cho đối tượng tâm tình rất kém cỏi đâu. Vì vậy Giang Tiểu Quân nói rằng, bạn thân ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Chịu đựng qua cái này mấy ngày là khỏe. Ta cũng không tin Tần Thọ nhàm chán như vậy. Cả ngày không có chuyện gì tìm làm phiền ngươi, len lén nói cho ngươi biết một tiếng. Ta gần nhất phát hiện tốt tài nguyên. Năm đó Trần lão sư bản đầy đủ ảnh chụp ta đều tìm được. Ngày hôm nay mang ngươi chia sẻ một cái, Giang Tiểu Quân có chút thần bí nói rằng. Kỳ thực nam nhân giữa tình hữu nghị vô cùng đơn giản. Bình thường đại gia thảo luận nhiều nhất đơn giản chính là nữ nhân. Trò chơi, màn ảnh nhỏ các loại. Hơn nữa có thứ tốt giữa huynh đệ vậy cũng là muốn lẫn nhau chia sẻ. Cũng ít nhiều năm trước đồ. Ngươi làm sao xem? Tô Minh chê nhìn Giang Tiểu Quân liếc mắt. Đây không phải là trước đây chưa có xem qua nha. Lúc đó ta còn lên tiểu học đâu. Nào hiểu việc này. Sau lại tỉnh ngộ lại sau đó đã tìm không được tài nguyện. Hiện tại khó có được phát hiện. Khẳng định được thưởng thức một chút nha. Giang Tiểu Quân lộ ra nam nhân đều hiểu biểu tình. Trông coi Tô Minh bất vi sở động. Dường như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Giang Tiểu Quân không khỏi tiếp tục nói. Tô Minh, thật không phải là ta với ngươi khoác lác. Những hình này cũng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm nha. Trần lão sư chụp ảnh kỹ thuật ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua. Chụp ảnh, nghe đến đó Tô Minh bỗng nhiên rung một cái. Sau đó trong đầu lập tức toát ra một ý kiến tới. Có thể nói Giang Tiểu Quân trong lúc vô ý một câu nói nhắc nhở Tô Minh. Tiểu Quân, ta phát hiện ngươi thật là một thiên tài. trở về ta mời ngươi ăn cơm. Sau khi nói xong, Tô Minh liền chạy mau rồi. Trước mắt hắn đã có một cái bước đầu ý tưởng. Hiện tại được về nhà cụ thể mưu hoa một cái. Giang Tiểu Quân bị Tô Minh đột nhiên phản ứng cho lộng bối rối. Sau khi phản ứng xong, Tô Minh bóng lưng hô một câu. Uy, ta nói những hình này ngươi đến cùng còn có nhìn hay không nha? Không nhìn, chính ngươi chậm rãi thưởng thức a. Tô Minh thanh âm phiêu đi qua. Hắn hiện tại đầy đầu đều muốn lấy làm sao đối phó Tần Thọ. Cái nào có tâm tình nhìn cái này? Song song, Tô Minh đã có chút không bình thường. Trông coi Tô Minh đã biến mất rồi. Giang Tiểu Quân phi thường lo lắng nói. Trước đây Tô Minh gặp phải loại sự tình này nhất định phải cùng Giang Tiểu Quân cùng nhau nhìn. Kết quả bây giờ lại một chút cũng không có hứng thú. Cái này rất đáng sợ. Tần Thọ thanh danh bất hảo ở Ninh Thành Trung học Lý là mọi người đều biết. Hàng này đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc. Bình thường chứng kiến Mỹ nữ học sinh cùng lão sư liền không nhúc nhích một dạng. Mấy năm nay cũng không biết gieo họa bao nhiêu người. Cho nên tất cả mọi người ở sau lưng cho Tần Thọ lấy một cái biệt hiệu. Là cầm thú. Then chốt người như thế cũng có thể làm trên phó hiệu trưởng. Cái này đích xác khiến người ta cảm thấy không nghĩ ra. Cũng chính bởi vì Tần Thọ phó hiệu trưởng thân phận. Cho nên hắn ở trong trường học có thể không kiêng nể gì cả. Không ai dám nói hắn. Thậm chí một ít nữ lão sư tại hắn quấy giày dưới không thể không khuất phục tại Tần Thọ. Đồng thời Tô Minh nhớ kỹ trước đây không biết là ai nói qua. Tần Thọ thích ở trong phòng làm việc làm loại chuyện đó. Trước đây thì có một học sinh có việc đi tìm Tần Thọ. Kết quả tại hắn bên ngoài phòng làm việc bên nghe được đại chiến kịch liệt thanh âm. Sau lại chuyện này ở trong trường học còn truyền một đoạn thời gian. Tô Minh kế hoạch rất đơn giản. Nếu như có thể thừa dịp Tần Thọ ở trong phòng làm việc làm chuyện xấu võ thuật. Len lén chụp một ít ảnh chụp cùng video. Tần Thọ liền thực sự xong đời. Khả năng đối với những khác người mà nói chụp lén Tần Thọ khó khăn. Nhưng đối với Tô Minh mà nói lại không tồn tại chuyện như vậy. Đừng quên Tô Minh có thể ẩn thân. Nói làm liền làm. Tô Minh sáng sớm hôm sau liền len lén nằm vùng ở rồi phó hiệu trưởng làm ngoài công ty bên. Thậm chí ngay cả đi học đều bất kể. Thừa dịp Tần Thọ ra đi nhà cầu võ thuật. Tô Minh len lén chạy vào Tần Thọ phó hiệu trưởng phòng làm việc. Tìm rồi một cái so sánh tốt vị trí trực tiếp đứng mở ra ở đó rồi tìm mô skill nội tại. Nhanh chóng tiến nhập ẩn thân trạng thái. Bởi vì lúc trước đã dùng qua tìm mô kỹ năng này rồi. Hiệu quả giỏi vô cùng. Cho nên Tô Minh không có chút nào lo lắng cho mình biết bị phát hiện. Đàng hoàng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đồng thời trong tay còn cầm một cái điện thoại di động. Hiện tại Tô Minh Duy vừa so sánh lo lắng chính là. Một phần vạn Tần Thọ hai ngày này bệnh lia dương các loại. Sẽ không ở phòng làm việc làm những chuyện kia rồi làm sao bây giờ. Vậy mình khả năng liền trắng ngồi nha. Tiểu Vương, cho ta rót chén trà qua đây. Tần Thọ từ bên ngoài sau khi trở về. Tọa ở chỗ ngồi của mình hô. Tiểu Vương là Tần Thọ thư ký riêng. Chỉ chốc lát sau cái này nữ thư ký liền bưng một ly nước sôi tới rồi. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này nữ thư ký. Vớ cao màu đen cộng thêm thấp ngực trang bị. Cái này đặc biệt hạ không biết còn tưởng rằng là làng chơi công tác nữ nhân này. Kết quả Tần Thọ chứng kiến chính mình nữ thư ký mặc đồ này sau đó. Lập tức tới tính thú. Một tay lấy nữ thư ký kéo vào trong lòng. Mập bàn tay đến ngực. Thô bỉ nói rằng. Tới cho ta xem nơi này trưởng thành không có. Tô Minh chứng kiến bức tranh này mặt lập tức. Con mắt tỏa ánh sáng. Cơ hội tới. Vì vậy Tô Minh nhanh chóng chụp ảnh hình thức. Hóa thân nhiếp ảnh ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.